mắt thường cũng có thể rõ ràng nhìn qua cương phong hôi sắc một đạo, một cổ tất cả đều trôi nổi ở giữa không trung, hoàn toàn dừng lại. Giờ phút này hoàn cảnh cùng không khí phía dưới, giống như toàn bộ thế giới bởi vì một tiếng mệnh lệnh của Tô Triệt mà tất cả đều lâm vào ngưng trệ. Định phong thuật, bọn người Liên Y lập tức thở nhẹ, khó có thể tin nói. Thần thông phong hệ của thế gian, sở dĩ cảm thấy ngạc nhiên, cũng không phải nói, định trụ những cương phong này có bao nhiêu khó, đại định thân thuật trong tam thiên đại đạo, so với cái này còn sắc bén hơn, không những có thể định người, các loại lực lượng tự nhiên cũng có thể định trụ. Mấu chốt là Tô Triệt thi triển ra định phong thuật rõ ràng chỉ là thần thông thế gian, vì cái gì có thể định được loại cương phong này. Đây mới là một nhân tố mà mọi người có chút khó hiểu. Định trụ, Tô Triệt tự nhiên là rất là hưng phấn. Thật sự định trụ, hô hô hô hô, vừa nói xong, cuồng phong gào thét tiếng gió tái khởi, cương phong quanh mình lập tức khôi phục năng lực hoạt động, thuận theo quỹ tích trước kia tiếp tục tàn sát bừa bãi. Chỉ có thể định trụ 3 tức thời gian. Đỉnh, Tô Triệt lại một lần nữa thi triển định phong thuật cấp thần thoại, vẫn có thể thành công định trụ tất cả cương phong trong phạm. Góc truyện audio.com, vì mấy ngàn trượng bất quá, sau 3 hơi thở, định phong thuật sẽ mất đi hiệu lực. 3 tức thời gian, nhìn như ngắn ngủi, bất quá đối với Tô Triệt mà nói, 3 tức thời gian đủ để bay ra một đoạn cự ly rất xa coi như là đủ. Cách chương.